Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 342, cảm động. Sợ, Diệp Trần ngược lại là không nghĩ tới. Lâm Tiết Giao cũng có thứ sợ. Rất rõ ràng, đối với chuyện này, nàng là sợ, tựa hồ cũng không muốn để cho tỷ tỷ mình biết. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng chỉ có thể hiểu. Một khi Lâm Nguyệt Giao mất hứng, vậy liền trực tiếp không cho Lâm Tiết Giao tiền xài vặt. Hay hoặc là cắt giảm tiền xài vặt. Vậy coi như cái gì cũng bị mất. Liền vì mình tiền xài vặt sử dụng. Lâm Tiết Giao cũng không muốn để cho chị mình biết. Được rồi, ta tạm thời sẽ không nói. Ngươi liền đừng lo lắng. Diệp Trần nhìn Lâm Tiết Giao vậy khẩn trương dáng vẻ. Thuận miệng nói. Có ý gì? Tạm thời sẽ không? Vậy sau này ngươi còn sẽ nói. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao liền không vui. Mình cái này tỷ phu lá gan lúc nào trở nên lớn. Lấy vì mình mấy ngày nay đối với hắn sắc mặt tốt. Liền có thể tùy tiện nói. Vậy ta không có thể bảo đảm. Diệp Trần vậy không chối. Hắn cũng không biết sau này biết hay không cùng Lâm Nguyệt Giao nói tới chuyện này. Tự nhiên không sẽ bảo đảm đi ra. Cái gì? Không dám cam đoan. Lâm Tiết Giao nhất thời liền khó chịu đứng lên. Nghe tỷ phu mình ý này. Là muốn làm vì mình cái chuôi. Ngươi dám, ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là dám cùng tỷ tỷ ta nói. Ta hãy cùng ngươi không xong. Lâm Tiết Giao kích động một cái. Liền kéo lấy Diệp Trần. Lớn tiếng nói. Còn 10 phần cậy mạnh. Ừ, cùng ta không xong. Diệp Trần nhất thời liền cười lên. Liền Lâm Tiết Giao còn có thể làm sao cùng mình không xong. Nàng vậy đánh giá quá cao mình năng lực đi. Phải không? Vậy ngươi nghĩ thế nào cùng ta không xong? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nhìn Lâm Tiết Giao. Liền trực tiếp hỏi. Ngạch, không nói cái này. Lâm Tiết Giao còn không làm sao suy tính qua cái vấn đề này. Bây giờ nói đứng lên. Nàng đầu óc bên trong hơi chuyển một tí. Thật vẫn không nghĩ tới cách gì. Tới và Diệp Trần không xong. Hoặc là nói. Trong tay nàng căn bản cũng chưa có thể chế trụ Diệp Trần cái chuôi. Đợi một chút, Lâm Tiết Giao chợt nhớ tới cái gì. Khóe miệng mang một chút nụ cười. Nói, phải, ta nhớ lời của ngươi. Ta xem ngươi là hoàn toàn không đem ta để ở trong mắt. Phải, ta cùng ngươi không xong. Nghe được Lâm Tiết Giao uy hiếp nói. Diệp Trần căn bản liền không có để ý. Hắn bực nào nhân vật. Sẽ để ý Lâm Tiết Giao một con kiến hôi uy hiếp. Hôm nay vay mượn sự việc kết thúc. Ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ta bảo vệ ngươi vậy sẽ không có ý nghĩa. Vừa vặn ngày hôm nay liền kết thúc đi. Diệp Trần mở miệng nói. Sau này chính ngươi cẩn thận một chút đi. Ta liền không bảo hộ ngươi. Không bảo hộ ta. Phải không? Không bảo hộ liền không bảo hộ. Làm thật tốt giống ai hiếm ngươi bảo vệ như nhau. Cũng quá xem nhẹ coi trọng mình. Lâm Tiết Giao trực tiếp nói. Chính ta là có thể qua thật tốt. Ngươi lấy là ngươi thật lợi hại à. Lâm Tiết Giao là một cái tính tình ngạo mạn người. Đối với Diệp Trần mà nói. Căn bản cũng chưa có để ở trong lòng. Ngược lại, nàng còn có chút giận dỗi. Liền khinh thường nói một câu. Phải không? Diệp Trần một mực đang cười. Liền Lâm Tiết Giao cái loại này tính cách. Sau này ai lấy về nhà, sợ là vậy rất phiền toái. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Diệp Trần gật đầu một cái. Nói, vậy chính ngươi hơn chú ý đi. Nói xong, liền xoay người đi. Đối với Lâm Tiết Giao mà nói, nàng nguy hiểm xác thực đã giải trừ. Trần Uy các người cũng không dám đối với nàng như thế nào. Tập đoàn Tinh Nguyệt một nhóm người kia lại không dám. Nàng ngây ngô ở trong trường học. Chỉ cần không phải mình tìm chỗ chết, vậy thì không có gì nguy hiểm. Đi thật, Lâm Tiết Giao nhìn Diệp Trần đi mất hình bóng. Thật là có điểm bỏ không được. Cái này hai ngày, đi theo Diệp Trần phía sau. Cũng coi là thấy được không ít tình cảnh to lớn. Vậy xuất tẫn đầu ngọn gió. Bây giờ nhìn Diệp Trần đi, tự nhiên sẽ có điểm hoài niệm. Hừ, trang cái gì, ta tự mình một người cũng có thể qua rất khá. Lâm Tiết Giao hừ lạnh một tiếng. Sau đó vậy xoay người trở về phòng học bên kia. Vừa đi tới. tùy ý ngồi ở Trần Uy các người bên cạnh. Vậy không suy nghĩ nhiều. Có thể hắn cái này ngồi xuống. Lại để cho Trần Uy các người như ngồi bàn trong. Lâm, ngài muốn ngồi ở chỗ này sao? Có thể không? Trần Uy các người vô hình đều có chút sợ. Dĩ nhiên, bọn họ sợ cũng không phải là Lâm Tiết Giao đây. Sợ là Lâm Tiết Giao sau lưng Diệp Trần. Không được à? Lâm Tiết Giao đang bực bội trên đâu? Tức giận nói một câu. Hung hăng trợn mắt nhìn một mắt đối phương. Cái này, Trần Uy hù được vội vàng vừa quay đầu lại. Tránh liền trở về. Hắn cái này hai ngày hoàn toàn chính là bao phủ ở Diệp Trần bóng mờ bên trong. Hiện tại chỉ cần và Diệp Trần có quan hệ người, hắn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Cao ốc Tinh Nguyệt, Lã Xuân Vũ cũng không có đi vội vã. Nàng cái này hai ngày còn ở trong công ty tuần tra. Coi như là đối với trong công ty người giám sát. Xuân Linh đi bao lâu? Cũng nên trở lại chưa? Lã Xuân Vũ xem nhìn thời gian. Hỏi mình một chút thư ký bên cạnh. Thuận miệng hỏi. Đúng vậy. Tạ đại nhân đã đi 3 giờ. Tính một chút thời gian. Cái này sẽ cũng nên tới. Thư ký gật đầu một cái. Lên tiếng đáp lại đáp. Vừa mới dứt lời. Tạ Xuân Linh liền từ bên ngoài đi vào phòng làm việc. Hướng Lã Xuân Vũ xem ra. Chấp sự. Ta trở về. Tạ Xuân Linh một khom người. Thi lễ. Mở miệng nói. Như thế nào? Tiền cũng truy đuổi trở về sao? Lã Xuân Vũ mở miệng hỏi nói. Đoạt về, bất quá chỉ có bản kim 500 ngàn. 100.000 lợi tức cũng không có đoạt về. Tạ Xuân Linh chắp tay một cái. Lộ ra vẻ lúng túng. Ừ, tình huống gì? Lã Xuân Vũ một hồi không rõ ràng. Tạ Xuân Linh cũng tự thân xuất mã. Làm sao còn không có thể đem lợi tức cũng đoạt về? Lấy Tạ Xuân Linh thân thủ. Cái này người bình thường còn có phản kháng chỗ trống sao? Chấp sự, ta gặp một cái người kỳ quái. Ta không đánh lại hắn. Hắn chủ động đem bản kim đều giao cho ta. Nhưng là đâu? Lợi tức liền cự tuyệt thanh toán. Tạ Xuân Linh vội vàng báo cáo. Cái gì? Cự tuyệt thanh toán? Người nào? Lá gan có thể lớn như vậy? Không phải ở muốn chết sao? Lã Xuân Vũ lúc này liền tức giận. Đối phương lai lịch gì? Ngươi vậy không phải là đối thủ. Vậy khẳng định nếu là võ đạo giới nhân sĩ. Hắn chẳng lẽ không biết chúng ta Tinh Nguyệt phái danh tiếng sao? Còn dám không trả. Nhất định chính là tự tìm cái chết. Ngươi cầm hắn tên chữ báo lên. Ta đây muốn xem. Là người nào? Dám như thế phách lối. Lã Xuân Vũ vậy kêu là một cái tức giận. Biết là Tinh Nguyệt phái người. Còn như thế phách lối. Không phải tự tìm cái chết là cái gì? Đúng rồi. Chấp sự. Hắn thật giống như biết ngươi. Tạ Xuân Linh mở miệng nói. Hắn thật giống như kêu. Chấm ngoặc kép. Ta quản hắn có biết hay không ta. Biết ta liền càng không được. Chuyện này không có thương lượng. Công ty chúng ta tiền. Chính là thiếu một phần cũng không thể. Lã Xuân Vũ lạnh lùng nói. Nếu mượn công ty chúng ta tiền. Vậy hết thảy thì phải theo chiếu quy củ tới. Cũng không ai có thể vi phạm. Người kia nói hắn tên gì? Lã Xuân Vũ đồng hồ hoàn thái độ. Liền hỏi nói. Hắn hình như là nói kêu Diệp Trần. Tạ Xuân Linh suy nghĩ một chút. Liền nói lên Diệp Trần đại danh. Diệp Trần là ai à? Người này ta làm sao không nhận biết? Nhất định là giả mạo. Ta. Chấm ngoặc kép. Lã Xuân Vũ ban đầu còn chưa phản ứng kịp. Nhưng cùng kịp phản ứng sau đó, liền lập tức lăng thần, bởi vì danh tự này, đối với nàng mà nói, còn là rất trọng yếu. Đây không phải là cái đó luyện đan cao thủ sao? Hắn thật là làm cho Diệp Trần sao? Lã Xuân Vũ vội vàng cùng Tạ Xuân Linh xác nhận đứng lên. Nàng muốn làm rõ ràng, rốt cuộc thật có phải là người này hay không? Nếu quả thật đúng vậy, vậy còn con này 100.000 lợi tức. Lại coi là cái gì chứ? Đối với, không sai, chính là để cho Diệp Trần. Tạ Xuân Linh gật đầu một cái, trực tiếp nói, hư, lần này không xong. Lã Xuân Vũ liền vội vàng nói, 100.000 khối này cũng không muốn thu, giao cho ta xử lý là được. Ngoài ra, người hiện tại đi mua một ít quà, quý trọng một chút, chờ lát theo ta đi viếng thăm một tí đối phương. Thật tốt nhận cái sai lầm. Chuyện này có lẽ không vấn đề gì. Có thể đi qua. Lã Xuân Vũ có điểm sốt ruột nói. Trong mắt mang một chút hốt hoảng. Hiển nhiên đối với chuyện này còn có chút không có chắc. Tình huống gì? Tạ Xuân Linh đều sợ ngây người. Nàng chỉ thấy chấp sự đại nhân rất hốt hoảng. Tựa hồ cái này gọi là Diệp Trần. Tựa hồ rất lợi hại. Dạng gì nhân vật lợi hại? Có thể để cho Tinh Nguyệt phái chấp sự sợ đến như vậy. Toàn bộ thiên hải cũng không tìm được mấy cái người như vậy chứ. Chấp sự đại nhân, ngài đây là, chấm ngoặc kép, Tạ Xuân Linh rất là không rõ ràng. Được rồi, người cứ dựa theo ta nói đi làm. Không cần hỏi tại sao. Lã Xuân Vũ không nhịn được nói. Khoát khoát tay, trong mắt mang một chút gấp gáp. Ta vậy thì đi. Tạ Xuân Linh vẻ mặt rét một cái. Nơi nào còn dám có bất kỳ cái khác ý kiến. Vội vàng đáp ứng, trực tiếp lui đi xuống, bắt đầu chuẩn bị lễ vật đứng lên. Buổi tối thời điểm, Lâm Nguyệt Giao tan việc trở về. Lúc về đến nhà, liền thấy được phòng khách trên bàn bày xong cơm rau. Một hồi thơm ngát cơm mùi thức ăn thơm truyền tới, vào trong lỗ mũi, tốt thơm. Lâm Nguyệt Giao cũng không nhịn được đa văn liền mấy hớp. Sau đó đi tới, thấy được Diệp Trần, liền kinh ngạc một tí. Hỏi. Người ngày hôm nay làm sao trở về sớm như vậy à? Bởi vì Tiết Giao chuyện bên kia đã giải quyết hết. Nàng vậy không nguy hiểm gì tồn tại. Ta cũng chưa có tiếp tục làm hộ vệ. Trước một bước trở về. Làm xong cơm rau. Cứ như vậy. Người tan việc liền có thể ăn được. Diệp Trần mở miệng giải thích. Nguyên lai là như vậy. Lâm Nguyệt Giao một hồi hài lòng. Diệp Trần như thế nói. Ít nhất là thật một môn tâm tư đều ở đây trên người nàng. Không để ý khổ cực. Liền chạy về cho mình làm cơm. Khổ cực ngươi. Lâm Nguyệt Giao rất là cao hứng. Khẽ gật đầu. Trong lòng một dòng nước ấm đang chảy xuôi trước. Tiết Giao chuyện bên kia thật đều giải quyết sao? Lâm Nguyệt Giao thuận miệng lại hỏi một câu. Ngược lại không phải là không tin Diệp Trần năng lực. Chỉ là nàng người này vậy thích bận tâm. Bỏ mặc chuyện gì? Đều muốn hỏi rõ ràng. Yên tâm đi. Ta đã chuẩn bị xong. Nàng sẽ không có nguy hiểm gì. Diệp Trần hết sức tự tin. Trực tiếp nói. Ừ đâu. Vậy thì tốt. Lâm Nguyệt Giao hài lòng gật đầu một cái. Nói. Tính một chút thời gian. Tiết Giao vậy muốn quay về. Chờ một tí. Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nói xong. Liền vào trong gian phòng của mình. Trước cầm công văn bao để xuống. Sau đó đi ra rửa tay, chuẩn bị ăn cơm, Lý Phượng vậy từ bên trong đi ra, ba người ngồi ở trên bàn tiếp tục chờ đợi đứng lên. Có thể đợi chừng nửa tiếng, vẫn không có đến khi Lâm Tiết Giao, thành tựu tỷ tỷ Lâm Nguyệt Giao tự nhiên vậy thì có chút gấp. Liền lấy ra điện thoại, bấm Lâm Tiết Giao số điện thoại di động, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Ai ngờ... Trong điện thoại di động truyền tới một hồi âm thanh nhắc nhở. Để cho Lâm Nguyệt Giao có chút mơ hồ. Tình huống gì? Tiết Giao điện thoại di động làm sao không gọi được? Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Diệp Trần, có phải hay không chuyện gì xảy ra bất ngờ? Người thật làm xong vay tiền sự việc sao? Diệp Trần lời vừa mới nói qua đi bao lâu? Tiết Giao điện thoại di động liền không gọi được. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Giao có chút thất vọng. Mình cái này trượng phu, thật sự là để tâm giúp mình bận rộn không? Vẫn là căn bản cũng chưa có để tâm. Thuần túy chính là lừa bịp mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.